Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất nhé. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe chuyện thôi nào. Phó Thư Cầm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một hồi lâu mới phục hồi được tinh thần. Chị Tần Mạn, cho nên vì muốn để Tần Luật theo đuổi được chị dâu của em, chị mới muốn đính hôn với anh em ư? Nỗ lực như vậy để giúp cháu trai mình đào góc tường, liệu cháu trai chị có biết không? Nếu không thì sao chứ? Cậu cho rằng tôi xem trọng anh ta sao? Tần Mạn dễ cười. Tuy Mộ Vì Vì không nhắc đến Phó Hàn Tranh, nhưng cô ta có thể cảm nhận được phần lớn nguyên nhân khiến cô không tiếp nhận Tiểu Luật vẫn là vì Phó Hàn Tranh. Cho nên cô ta liền hy sinh một chút mà đính hôn với anh. Vậy thì cô chắc cũng có thể từ bỏ được, hoặc là đau lòng một chút. Có Tiểu Luật ở bên cạnh cô thì không phải sẽ có tình cảm sao? Chị Tần Mạn, tinh thần hy sinh bản thân để giúp cháu mình đào tường nhà anh trai em của chị thật sự khiến em bội phục. Phó Thế Khẩm vỗ đùi điên cuồng cười. Cũng may là năm ngoái Tần Mạn chưa về nước, nếu không cô ta mà cố gắng hết sức giúp Tần Luật đào góc tường thì tình cảm giữa anh trai anh ta và chị dâu chắc cũng sẽ không thể thuận lợi được. Tuy giờ đã ly hôn nhưng tình cảm giữa anh trai anh ta và chị dâu còn vững chắc hơn cả vàng. Cô ta có thể đào thế nào cũng không được. Anh nói xem, anh cũng ly hôn rồi thì đừng làm lỡ cuộc đời người ta nữa. Tần Mạn không hề biết bọn họ vẫn bí mật qua lại, tự nói: chúng ta chỉ giả vờ đính hôn, đợi Tiểu Luật theo đuổi được cô vợ cũ của anh rồi thì hôn ước cũng trở thành rác rưởi. Tôi sẽ không làm gì anh cả. Chị còn muốn làm gì anh em ư? Phó Thầy Khẩm cười hỏi. Tần Mạn yên lặng nhìn Phó Hàn Tranh chân thành khuyên nhủ: tốt xấu gì hai người xem như cũng là vợ chồng một thời gian, lúc này gia đình anh cũng không thể chấp nhận anh tái hôn với cô ấy nữa. Anh nhẫn tâm nhìn một cô gái nhỏ lẻ loi hiu quanh mà lang bạc sao? Tiểu Luật rất thích cô ấy, nếu ở bên cạnh cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì ít nhất cũng đừng làm lỡ cuộc đời của cô ấy chứ. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi tiếp tục dở văn kiện ra xem, ngoảnh mặt làm ngơ đối với những lời Tần Mạn nói. Tần Mạn thấy anh thờ ơ, đập bàn nói: Phó Hàn Tranh, rốt cuộc anh có nghe không hả? Cô còn 10 phút nữa, nói xong thì đi nhanh đi. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nói: nếu không phải kinh rẻ bà cụ còn đang tinh dưỡng sau phẫu thuật, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ mà kích thích bà, thì anh sẽ nhẫn nhịn để Tần Luật tìm cách gần quan ban lộc mà ở công ty ở trên văn phòng của cô sao? Bây giờ đến những yêu cầu thế này mà cũng chạy đến nêu ra với anh được. Cái gì mà kêu là anh không thể làm cho cô hạnh phúc? Nếu không có bọn họ xen vào, anh và cô sẽ rất hạnh phúc. Tần Mạn nghiến răng hỏi: cho nên không muốn đính hôn với tôi? Mí mắt Phó Hàn Tranh cũng không thèm nhếch lên, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, đợi thời gian nửa tiếng trôi qua để cô ta nhanh chóng rời đi. Được, không phải anh thích mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp sao? Tần Mạn nói xong lấy ra một đống ảnh để lên bàn. Này, ở đây đều là mấy cô tầm 20 tuổi cả, thích ai thì tôi tìm đến cho anh. Phó Thư Khẩm liếc mấy bức ảnh một cái, đều là các em gái tươi trẻ dễ thương. Nhưng cô ta có ý gì chứ? Cho rằng anh trai anh ta đang mắc chứng lolicon chắc? Phó Hàn Tranh không thèm nhìn lấy một cái, lạnh giọng nhắc nhở: Tần Mạn, có phải cô nên đến khoa thần kinh khám không? Để giúp cháu trai Tần Luật của cô ta theo đuổi người phụ nữ của anh mà chiêu nào cô ta cũng có thể dùng được. Nhưng mà chắc chắn là cô ta không thuyết phục được cô nên mới tới chỗ anh. Cho rằng chỉ cần anh có niềm vui mới, Vì Vì cũng sẽ từ bỏ và tiếp nhận Tần Luật. Mưu tính rất hay, đáng tiếc là không có hy vọng. Anh nhìn qua một cái, chắc có thể chọn ra một cô vừa ý đấy. Tần Mạn vỗ bàn thúc giục anh nhanh chóng chọn một người. Phó Hàn Tranh lại nhìn đồng hồ đeo tay. Cô cứ giữ lại cho cháu trai cô đi. Xem ra, đợi được Anthony Custa đi rồi, còn phải đưa cái tên Tần Luận này đi nữa mới được. Tuy nói là không thể tạo thành uy hiếp đối với anh, nhưng cái loại người cứ hy vọng có được cô như thế này thật sự làm anh cực kỳ khó chịu. Phó Thế Khẩm rất hứng thú mà đánh giá các bức ảnh, vui sướng khi người gặp họ mà nhìn anh trai nhà mình một cái. Anh thật sự không xem qua một chút sao? Vừa dứt lời đã cảm thấy nhiệt độ trong văn phòng hạ xuống, đèn rụt cổ để ảnh trở lại. Chị Tân Mạn, lấy mấy cái này mà muốn tống cô anh trai em sao? Trong này có cô nào trẻ trung xinh đẹp hơn chị dâu em chứ? Anh trai anh ta đang vạch kế hoạch cùng chị dâu đến Dubai để được sống bên nhau, cô ta lại muốn giúp cháu mình đào góc tường, thật sự cho rằng bọn họ ly hôn thì không ở cùng nhau nữa sao? Tôi mặc kệ, hôm nay hoặc là tôi hoặc là những người này, anh nhất định phải chọn một người. Tần Mạn nói. Thời gian đã hết, cô có thể đi được rồi đấy. Phó Hàn Chành lạnh lùng nhắc nhở. Phó Thư Khâm nhanh chóng giúp đỡ thu lại mấy tấm hình rồi đặt trước mặt Tần Mạn. Chị Tần Mạn, chúng em còn có công việc phải xử lý, không tiễn chị được đâu. Tần Mạn cầm hình lên nghiến răng nói. Được, tôi đi. Nhưng cô vợ cũ của anh, nhà họ Tần chúng tôi đã chọn rồi. Phó Thư Khâm mở cửa cho cô ta, tiễn người đi rồi mới nói. Anh, dạo này chị Tần Mạn có chút điên cuồng. Nếu cô ta giành anh trai với chị dâu thì còn thấy bình thường, đằng này lại giúp đỡ cháu trai nhà mình giành chị dâu anh ta như vậy, anh ta thực sự không nghĩ ra được. Gọi Tư Khiêm vào, tiếp tục công việc chưa thảo luận xong lúc nãy. Phó Hàn Tranh không hề phân tâm vì Tần Mạn đến mà vẫn lạnh lùng thúc giục Phó Thầy Khâm tiếp tục làm việc. Phó Thầy Khâm gọi điện gọi Tư Khiêm, sau khi gác máy bèn nói. Anh, thực sự mẹ vẫn ủng hộ anh và chị dâu, nên cũng sẽ khuyên cha giúp anh. Có lẽ đợi anh và chị dâu ở Dubai mỗi năm trở về, tất cả đã tốt đẹp rồi. Mỗi ngày anh ta đều thực sự cầu khẩn thần linh Bồ Tát khắp nơi để bọn họ có thể sớm tái hôn. Nếu không sau này anh trai anh ta phải tìm đủ mọi cách ra nước ngoài để gặp chị dâu, vậy thì tất cả mọi công việc của công ty trong nước đều dồn lên người anh ta, lúc đó cuộc sống sẽ cực kỳ đau khổ. Mong là vậy, Võ Hàn Tranh buồn bã nói. Anh cũng không muốn bắt cô đợi ngày đó quá lâu. Từ ngày hôn lễ xảy ra chuyện đến nay, cho dù là bản thân anh hay người nhà, dù ít dù nhiều cũng đều tạo cho cô những tổn thương nhất định. Cô vốn dĩ nên tức giận, nhưng cô lại không hề nói một câu oán hận nào đối với anh. Càng là như vậy, trong lòng anh lại càng băn khoăn. Bây giờ cô tự định đã tạm thời ngừng lại rồi, nên đã bớt rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Phó Thế Khâm cảm thán. Hai ngày trước Lôi Mông báo rằng Kamal Duran đến nhà họ Cố một chuyến, và Cố Tư Đình đã có đầu rụt cổ lại. Hình như là bị Kamal Duran uy hiếp hay gì đó. Chỉ cần Cố Tư Đình không đến xen vào thì anh trai và chị dâu anh ta sẽ bớt được không ít việc. Nếu không, nếu bọn họ chạy đến Trung Quốc tìm chị dâu, không ngờ lại bị kích động thần kinh nhạy cảm của cha và bà nội anh ta, mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng tăng. Hôn lễ lần trước chính là vì sự xuất hiện của anh ta mà bà nội bệnh nặng, đến suýt nữa đã mất mạng. Anh trai và chị dâu anh ta cũng bị ép phải hủy bỏ hôn lễ và ly hôn. Lần này nếu anh ta lại đến khuấy lên lần nữa, nhà bọn họ không thể không ầm ĩ được. Đến lúc đó anh trai và chị dâu anh ta muốn tái hôn thì còn khó hơn cả lên trời. Trở về từ Dubai, vì để thuận lợi xúc tiến hạng mục ở Trung Đông mà Phó Hàn Tranh đã tập trung tinh thần vào công việc một cách bận rộn và khẩn trương. Cố Vivi vừa phải chuẩn bị để bắt đầu quay phim mới, vừa phải ứng phó với sự theo đuổi nhiệt tình của hai người Tần Luật và Anthony Gusta. Lúc đi làm phải đề phòng người trong phòng làm việc bị Tần Luật ở tầng trên mua chuộc, lúc tan làm trở về nhà còn phải đề phòng Anthony Gusta bao vây chặn đường. Cuộc sống giống như đang ở trong nước sôi lửa bỏng vậy. Nguyên Mộng lái xe liếc nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ của Anthony Costa ở phía sau. Anthony lại đi theo chúng ta nữa này. Mặc kệ anh ta, cô Vivi bình tĩnh nói. Dù sao không bao lâu nữa anh ta cũng phải trở về Thụy Điển rồi. Tuy cô không biết Phó Hàn Tranh sẽ mượn tay ai để đưa anh ta trở về. Xe của bọn họ dừng ở Di Cảnh Uyển. Vừa xuống xe, Anthony Costa theo sát bọn họ cũng xuống xe. Vivi, tuần trước cô lừa tôi. Có sao? Cô Vivi vô tội cười hỏi. Anthony Costa có chút tức giận nói. Cô nói mời tôi ăn cơm, nhưng tôi ăn cơm ở nhà cô xong liền ngủ gần chết 2 ngày. Cô cũng theo đó mà biến mất cả tuần. Cô không muốn anh ta đi theo cô, cho nên lừa đến rồi cho thuốc ngủ vào đồ ăn. Nhân lúc anh ta hôn mê thì rời đi. Có thể là anh mệt quá, không cẩn thận nên ngủ say. Cô Vivi cười hi hi nói xong, liền khóa cửa xe chuẩn bị về nhà. Vivi, tôi đã nỗ lực không làm những việc khiến cô ghét bỏ tôi. Có thể đừng có lúc nào cũng bài xích sự tồn tại của tôi như vậy không? Anthony Costa có chút kích động hỏi. Là con em trong gia đình hoàng gia nên anh ta chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà hèn mọn như vậy. Nhưng dù anh ta cố gắng thay đổi bản thân thì cô cũng không đặt tình cảm của anh ta vào trong mắt. Anh Costa, trên thế giới này có rất nhiều thứ mà không phải là anh trả giá thì nhất định sẽ có được sự hồi đáp mà anh muốn. Đạo lý này tôi nghĩ không cần tôi phải nói rõ ràng nữa. Cô Vivi chỉ nói mỗi câu này rồi bước vào cửa mà không hề ngoảnh lại. Nếu mỗi người chỉ cần trả giá tình cảm đối với cô mà cô nên hồi đáp bằng tình cảm thì cô có thể hồi đáp hết được sao? Tình yêu không phải là sản phẩm trao đổi ngang giá. Bạn trả giá rồi thì có thể lấy được hồi đáp mà bạn muốn. Cho nên có thể gặp được một người mà mình thích và cũng thích mình mới đáng quý. Anthony Costa im lặng nhìn cô bước vào cửa nhà, bản thân đứng lặng một hồi lâu dưới đèn đường mà không rời đi. Mãi đến khi mấy chiếc xe Hummer màu đen dừng lại sau lưng anh ta, Queen Gusta trong bộ quần áo chỉn chu bước xuống xe. Anthony, em nên trở về cùng bọn anh rồi đấy. Queen, sao anh lại đến đây? Anthony Gusta nhìn anh trai mình có chút kinh ngạc. Đưa em về Thụy Điển. Queen nói rõ mục đích đến, bởi vì anh ta tùy hứng làm bậy theo đuổi vợ cũ của Phó Hàn Tranh, nên Phó Hàn Tranh đã âm thầm động tay động chân làm nền kinh tế trong nước của Thụy Điển chấn động mạnh. Em không về. Anthony Costa cự tuyệt. Anthony, anh đã từng cảnh cáo em đừng có tiếp cận người phụ nữ của Phó Hàn Tranh, mà em còn dám theo đuổi đến tận Trung Quốc. Quỳnh phẫn nộ quả mắng. Cô ấy đã ly hôn với Phó Hàn Tranh rồi. Anthony Costa nói. Quỳnh không muốn phí lời thêm, liếc mắt ra hiệu cho người hậu cần của mình. Liền có người bước đến phía sau lưng của Anthony Costa, cầm một ống tiêm nhỏ nhỏ, nhanh chóng chuẩn xác tiêm vào động mạch cổ của anh ta. Queen! Anthony Costa mới nói xong câu này đã không định nổi hiệu quả của thuốc mà hôn mê. Queen Costa thúc giục hậu cần. Đưa nó lên xe, ra sân bay. Bên ngoài thì Phó Hàn Tranh đã ly hôn với cô mộ Vivi này, nhưng bởi vì anh ta đến Trung Quốc nên lại âm thầm tạo áp lực cho thị trường châu Âu để cản trở nền kinh tế của Thụy Điển. Cho nên cho dù bọn họ đã ly hôn, đây cũng không phải là người phụ nữ anh ta có thể theo đuổi. Cô Vivi đứng trên cửa sổ phòng làm việc tầng 2, nhìn mọi chuyện phát sinh ở bên ngoài, trợn to mắt nhìn Anthony Costa bị người ta nhét vào xe đưa đi. Anthony Costa bị anh cả nhà anh ta trói đưa về Thụy Điển. Vậy thì khi phim của cô bắt đầu quay, cũng không cần lo lắng anh ta sẽ đi theo vào đoàn để làm phiền việc quay phim nữa. Còn về Tần Luật, ngày mai đến liên hoan phim New York, rồi chuyển đến tham gia diễn đàn thanh niên quốc tế xong. Sau khi về nước, liền xuất phát đến nơi khác để chính thức bắt đầu quay phim. Cho nên cô cũng sẽ không ở lại văn phòng làm việc nữa. Như vậy cũng sẽ không phải gặp lại anh ta. Cô đang chuẩn bị gửi tin nhắn WeChat thông báo cho Phó Hàn Tranh việc Anthony Costa đã đi rồi, thì đối phương đã gọi điện đến trước. Cô bắt máy, vừa cười vừa hỏi. Đừng nói với em là anh vẫn ở công ty nhé. Đang trên đường về. Phó Hàn Tranh nghe thấy sự vui vẻ trong giọng cô, liền khẽ cười và hỏi. Có việc gì vui sao? Anthony Costa vừa đi rồi. Cô Vivi nói thật những gì bản thân vừa nhìn thấy. Phó Hàn Tranh, đúng là việc đáng để vui mừng. Anthony Costa vừa đi, cô nhanh chóng bắt đầu quay phim, nên cũng sẽ không ở thủ đô nữa. Vậy công ty của Tần Luật mở ở tầng trên của văn phòng làm việc của cô cũng không có tác dụng gì cả. Quay xong phim lại đi tuyên truyền công chiếu ở các nơi. Đợi kết thúc cũng là ngày bọn họ đến Dubai rồi. Anh ta đi rồi, thực sự có thể bớt cho em không ít việc. Cô Vivi nói như chút được gánh nặng. Anthony Costa là người đầu tư cho bộ phim. Đến lúc đó, nếu nhất định muốn đi theo vào đoàn làm phim, cô cũng không thể ngăn nổi. Lúc ấy sẽ không chỉ ảnh hưởng việc quay phim mà chắc chắn còn gây ra scandal. Bây giờ anh ta bị anh trai đưa về, cô cũng có thể thở phào rồi. Ừ, Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cô Vivi đóng cửa sổ lại nghi ngờ hỏi. Trở về rồi, còn nhớ em không? Từ sau khi em bước vào thang máy, mỗi một phút đồng hồ đều nhớ. Phó Hà Tranh ôn nhu nói. Lời vừa nói ra làm Phó Thế Khâm đang lái xe suýt chút nữa sẽ dài hướng. Tuy nhìn thấy anh trai anh ta yêu đương nhiều rồi, nhưng lâu rồi không nghe thấy anh nói những lời ngấy như vậy. Đột nhiên nghe thấy thật sự làm anh ta giật mình. Em cũng thế, cô Vivi nói. Hai người câu có câu không nói đến khi Phó Hàn Tranh về tới nhà, mới cùng nhau chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Cô sắp xếp xong hành lý để đi New York vào ngày mai, rồi mới đi rửa mặt để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cô mang theo Lưu Ninh ra sân bay để đáp chuyến bay đi New York. Vừa ngồi xuống khoang hạng nhất, một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo hoodie màu hồng mang kính đen, kiểu tóc được sấy một cách đặc biệt, ngồi xuống bên cạnh cô, cười hì hì vẫy tay với cô. Trùng hợp như vậy sao? Cô Vivi nhìn Phó Thư Dịch lớn tuổi rồi mà còn mặc quần áo màu hồng ra vờ trẻ trung, mới nghĩ đến đề cử trong liên hoan phim cũng có vai nam phụ của anh ta. Phó Thư Dịch ngồi xuống đặt túi giấy anh ta đang xách vào người cô. Này, anh em bảo đưa cho chị. Vì để anh ta mang chút đồ đi nên anh cường quyết bắt anh ta lên máy bay sớm, làm hại anh ta vốn dĩ có thể đến buổi chiều mới đi mà phải tới đây vào giờ này. Cô Vivi mở ra xem là một hộp bánh quy có hình dạng cực kỳ đáng yêu và cà phê được đựng trong cốc giữ nhiệt. Cô lấy một miếng nếm thử, vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi. Phó Thư Dịch liếc nhìn một cái. Cũng chỉ có chị mới có phúc phận này, được ăn bánh quy do anh trai em làm. Bảo sao đêm qua anh cả đêm không ngủ, mần mê cái gì trong phòng bếp, hóa ra là làm bánh quy cho cô, đã thế còn làm hình trái tim nữa chứ. Một đống tuổi rồi còn làm cái việc trẻ con buồn nôn này, thích hợp sao? Sau khi nếm hai miếng, cô Vivi cầm điện thoại lên chụp một bức hình rồi gửi cho Phó Hàn Tranh. Em đã nhận được bánh và cà phê rồi, yêu anh, chút chút. Sau câu này còn gửi thêm một chuỗi trái tim. Phó Hàn Tranh nhanh chóng trả lời, nhưng chỉ có một chữ đơn giản. Ừ. Phó Thư Dịch giơ tay ra định lấy một miếng bánh quy, liền bị cô Vivi đánh vào tay. Đâu phải làm cho cậu, ăn một miếng cũng không được sao? Tốt xấu gì cũng là em mang đến cho chị mà. Phó Thư Dịch liếc bánh quy trong lòng cô. Hừ, bánh quy hình trái tim do anh trai anh ta tự tay làm, ăn được một miếng thì cho dù chết anh ta cũng không hối tiếc. Nếu không phải tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, anh ta chắc chắn không dám tin đó là việc anh trai anh ta có thể làm ra được. Một miếng cũng không được. Cô Vivi đậy hộp bánh lại, liếc xéo anh ta một cái. Nói thật xem, trên đường cậu có lén ăn không? Chị nghĩ em có gan không? Phó Thư Dịch tức giận nói. Chắc cậu cũng không có gan đó. Cô Vivi đậy nắp hộp bánh lại, quyết định để dành. Dù sao, đây là lần đầu tiên chú phó nhà cô tự tay nướng bánh quy cho cô, lại còn là hình trái tim đáng yêu như vậy. Phó Thư Dịch cầm tạp chí lên lật xem, thuận miệng nói. Em nghe nói lần này, chị lại đạt giải. Dù sao không phải là nữ chính xuất sắc nhất thì là giải đạo diễn xuất sắc nhất, cô nhất định sẽ nâng được một cái trở về. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Cô Vivi nâng cốc giữ nhiệt uống một ngụm cà phê Phó Hà Tranh bảo anh ta mang đến. Đúng rồi, nghe Phó Thư Khâm nói lần trước Tần Mạn đến tìm anh em, muốn anh em chọn một người giữa chị ta và một đám con gái trẻ trung xinh đẹp do chị ta tìm đến để đính hôn, sau đó cháu trai Tần Luật của chị ta có thể có hy vọng với chị. Phó Thư Dịch nhỏ giọng mật báo cho cô biết. Ồ. Cô Vivi không mặn không nhạt mà đáp một tiếng, không cần nghĩ cũng biết yêu cầu này sẽ bị Phó Hàn Tranh từ chối. Cô có thể tin trái đất này hình vuông, nhưng lại không tin Phó Hàn Tranh sẽ từ bỏ cô. Ồ. Chị chỉ nói một chữ ồ thôi sao? Phó Thư Dịch không thể tin được mà liếc cô một cái. Anh trai cậu không đồng ý thì tôi phải làm thế nào đây? Cô Vivi nói. Phó Thư Dịch hậm hực bĩu môi. Được rồi, bọn họ tâm đầu ý hợp, có nhiều việc không cần hỏi cũng hiểu rõ lẫn nhau. Bệnh tình của bà nội thế nào rồi? Cô Vivi hỏi. Đã đón về nhà tinh dưỡng rồi, gần đây cũng đã có tinh thần hơn một chút. Phó Thư Dịch kinh ngạc nhìn cô hỏi. Chị không hận bà và cha sao? Nếu không phải bọn họ phản đối kịch liệt thì cũng sẽ không làm cô với anh trai anh ta phải ly hôn. Đây là lẽ thường tình, có gì đáng hận thù đâu. Cô Vivi bình tĩnh nói. Trước đây trong nhà họ Phó, ngoài Phó Hàn Tranh ra, bà cụ Phó là người yêu thương cô nhất. Biết thân phận thật sự của cô, làm cô là cô làm cho trái tim bà tổn thương mới đúng. Phó Thư Dịch mỉm môi, anh ta dường như dần bắt đầu hiểu rõ tại sao anh trai anh ta lại không từ bỏ được cô đến như vậy. Rõ ràng biết cô đã từng lớn lên ở nhà họ Cố mà vẫn muốn ở bên cạnh cô. Cho dù là suy nghĩ hai trái tim của Cố Vivi đều mạnh mẽ hơn những cô gái khác đến cả ngàn vạn lần. Quan trọng nhất là cô thật sự yêu anh trai anh ta. Rất yêu, rất yêu. Yên tâm đi, bây giờ trong nhà ngoài cha và bà nội ra, những người khác đều đứng về phía hai người cả. Cố Vivi cười khẽ. Cảm ơn. Thực ra trước khi nói cho Phó Hàn Tranh biết, cô không chỉ sợ Phó Hàn Tranh sẽ không chấp nhận, mà còn sợ mọi người trong nhà họ Phó đều không thể chấp nhận. Tuy cuối cùng vẫn gặp phải sự phản đối của Phó Thăng Anh và bà cụ Phó, nhưng Phó Tư Dịch và Phó Thời Khâm còn có bà Phó đều đứng về phía họ. Đây là điều mà cô không hề nghĩ tới. Phó Thư Dịch vừa lật tạp chí vừa thở dài rồi nói, ai bảo anh trai em là yêu chị chứ? Anh ta chưa từng thấy anh trai anh ta yêu một người phụ nữ sâu sắc đến thế. Tin rằng ngoài cô ra, cả đời này anh trai anh ta cũng sẽ không yêu ai đến thế. Nếu hai người bọn họ thật sự xa nhau, anh ta không biết cô sẽ đau khổ đến thế nào. Nhưng anh trai anh ta nhất định sẽ là người đau khổ nhất. Bình thường anh ta và Phó Lão Nhị luôn oán hận anh trai anh ta, lén lút muốn bẫy anh trai anh ta, nhưng bọn họ cũng hy vọng anh thực sự hạnh phúc hơn bất cứ ai. Cho nên lúc biết cô là Cố Vivi, mà anh trai anh ta đã sớm biết lại còn lựa chọn kết hôn với cô, anh ta và Phó Thời Khâm gần như chẳng nghĩ nhiều liền đứng về phía anh. Cố Vivi nhấp một ngụm cà phê còn nóng, cười nói, cậu ba, không ngờ thỉnh thoảng cậu cũng đáng tin cậy đấy. Em không đáng tin lúc nào chứ? Phó Thư Dịch hỏi ngược lại. Hai người câu có câu không mà nói chuyện một hồi lâu. Sau đó mỗi người ngủ gật một lát. Đến New York rồi thì lại tự lên xe riêng về khách sạn. Mặc dù ở cùng một khách sạn, cùng một tầng, nhưng để tránh bị nghi ngờ, hai người chỉ lịch sự chào hỏi một câu rồi quay về phòng mình. Cô và Lô Ninh vừa đặt hành lý xuống, cửa phòng đã có người gõ vang. Lô Ninh đi mở cửa mới phát hiện là Tống Vũ và Khâu Linh. Đạo diễn Mộ, lâu lắm rồi không được gặp cô. Hai người đến từ lúc nào thế? Cô Vivi cười hỏi. Vì nửa mây nửa tình nằm trong danh sách đề cử nên cô báo cho bọn họ đến tham gia liên hoan phim, chứ không lưu ý bọn họ đến khi nào. Hôm qua quay xong liền trực tiếp bay đến đây, cũng vừa được 2 tiếng. Tống Vũ nói xong liền đề nghị. Quản lý của tôi đã đặt một nhà hàng rất ngon, cô cùng đi luôn nhé. Cô Vivi suy nghĩ một lát bèn gật đầu đồng ý. Cậu ba cũng đến rồi, có gọi anh ta cùng đi không? Để tôi đi gọi anh ta. Dưới sự ra hiệu của cô, Lô Ninh đi gõ cửa phòng Phó Thư Dịch. Từ sau khi kết thúc tuyên truyền cho Nửa Mây Nửa Tỉnh, mọi người rất ít khi có dịp gặp nhau. Khó có được dịp đều đến tham gia liên hoan phim, cũng nên tụ tập ăn một bữa cơm. Tôi xin mời anh đế Tống Vũ và đạo diễn Mộ một ly. Ngày mai, hai người chắc chắn đạt giải. Khẩu Linh nâng ly nói. Đừng nói tôi nữa, chẳng phải cô đã được đóng nữ chính trong bộ phim sắp tới của đạo diễn Mộ sao? Cúp anh hậu đã vẫy tay với cô rồi đấy. Tống Vũ nói. Khẩu Linh nghi ngờ chớp mắt nhìn cô Vivi. Đúng là phải nhờ đạo diễn Mộ cố gắng bồi dưỡng mới được. Cô Vivi cầm ly đồ uống lên chạm cốc với bọn họ. Chúc cho ngày mai chúng ta đều có thu hoạch. Tuy trong các nữ diễn viên casting không thiếu người có ngoại hình xuất sắc hơn Khâu Linh, nhưng sau khi thận trọng suy xét, cô quyết định vai nữ chính để Khâu Linh đóng. Dù sao cũng đã có cơ sở hợp tác từ Nửa Mây Nửa Tỉnh, Khâu Linh lại là một diễn viên ham học hỏi, cho nên để cô ta diễn xuất cũng sẽ không mất thời gian mài giũa. Vai nam chính là một diễn viên nam hạng 3-4, kỹ thuật diễn xuất rất tốt, nhưng đáng tiếc luôn là phim nổi tiếng mà người không hot. Mọi người cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau đi dạo ở bên ngoài nửa tiếng nữa, rồi mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cô Vivi vừa về đến phòng, Kiều Lâm đã gọi điện thoại đến. Em đắp mặt nạ cho anh, gần đây giấc ngủ của anh quá kém, nên tình trạng da tệ quá. Em biết rồi. Cô Vivi cam chịu mà lấy mặt nạ ra, chuẩn bị đi rửa mặt để đắp mặt. Chuyên gia trang điểm và lễ phục đã sắp xếp xong, chiều mai sẽ đưa đến khách sạn. Ngày mai em sẽ được chú ý nhất, nên trên thảm đỏ phải tỏa ra hào quang vô hạn và đè ép toàn bộ hội trường cho anh. Có được giải thưởng ở liên hoan phim Locarno, lại được đề cử liên hoan phim New York một lần nữa. Không nghi ngờ gì nữa, cô đã trở thành nữ minh tinh phương Đông truyền kỳ được chú ý nhất. Cô Vivi làm theo yêu cầu của Kiều Lâm, rửa mặt đắp mặt nạ rồi đi nghỉ ngơi sớm. Chiều ngày hôm sau, chuyên gia trang điểm mang theo lễ phục mà Kiều Lâm đã chuẩn bị xong đến phòng khách sạn. Cô Vivi vừa nhìn thấy lễ phục bằng lụa màu đỏ thẫm, liền đau đầu mà vỗ trán. Cho dù là tham gia liên hoan phim hay đi tuyên truyền phim thì lễ phục của cô đều có màu sắc khá mộc mạc. Đây là lần đầu tiên cô mặc một bộ có màu sắc diễm lệ thế này. Nhưng Kiều Lâm cũng không ở đây, anh ta còn phải giúp cô sắp xếp các hạng mục chuẩn bị trước khi bắt đầu quay phim ở trong nước, nên cô cũng không tiện yêu cầu đổi bộ khác. Thế là càng ra đầu lên để chuyên gia trang điểm xong, rồi đi thay bộ lễ phục bằng lụa màu đỏ thẫm. Mãi đến khi thời gian khai mạc liên hoan phim tới, Phó Thư Dịch mới đến gõ cửa. Bởi vì biết anh trai nhà anh ta sẽ không vui khi nhìn thấy chị dâu và Tống Vũ cùng đi vào thảm đỏ, cho nên đến để làm bạn nam đi cùng cô. Lô Ninh và chuyên gia trang điểm mở cửa, cô Vivi nâng tà váy dài của bộ lễ phục đi ra ngoài. Tuy Phó Thư Dịch biết cô rất đẹp, nhưng nhìn người từ trong phòng đi ra vẫn không khỏi kinh diễm. Trước đây lễ phục của cô luôn có màu sắc mộc mạc, có vẻ đoan trang cao quý, mà bộ lễ phục bằng lụa màu đỏ thẫm ngày hôm nay lại tôn lên làn da vuông trắng nõn và chân bóng như bạch ngọc, cùng với dung nhan được trang điểm tỉ mỉ khiến cô giống một yêu tinh mê hoặc lòng người. Cũng may là anh trai anh ta không nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ không để cô bước lên thảm đỏ để người khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như thế này của cô. Không ngoài dự đoán, cô Vivi đã trở thành sự tồn tại lóa mắt nhất trên thảm đỏ liên hoan phim New York tối hôm nay. Sau khi lễ trao giải chính thức bắt đầu, mấy người bọn họ cũng trở thành đoàn làm phim thu hoạch được nhiều nhất trong ngày hôm nay. Lần này cô Vivi không đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng cô lại đoạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Nam chính Tống Vũ đoạt được giải ảnh đế. Khẩu Linh cũng đoạt được giải nữ phụ xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng đầu tiên từ khi cô ta vào nghề đến nay. Phó Thư Dịch thì đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất. Chỉ bằng một bộ phim nửa mê nửa tỉnh mà bọn họ đã đoạt hết mấy giải thưởng quan trọng về túi của mình. Trao giải xong, bọn họ tự nhiên cũng trở thành đối tượng phỏng vấn trọng điểm của giới truyền thông trong đêm nay. Sau khi phỏng vấn xong, cô Vivi trở về khách sạn, thay quần áo và tây trang, rồi vội vã sắp xếp hành lý chuẩn bị đáp chuyến bay vào lúc rạng sáng để đến London tham gia hội nghị diễn đàn thanh niên quốc tế sắp khai mạc. Ở sân bay, Tần Mạn đã sắp xếp người đón cô và Lôi Ninh, trước hết là đưa bọn họ đến chỗ ở đã được sắp xếp, rồi nói cho cô lịch trình 3 ngày tới của hội nghị và chủ đề của hội nghị. Tuy cô chưa từng tham gia một hoạt động mang màu sắc nghiêng về mặt chính trị như vậy, nhưng cũng may cô sống lâu hơn người khác nên kiến thức rộng rãi hơn. Cho dù là đối diện với phóng viên hay diễn thuyết trong hội nghị thì đều hoàn thành một cách trầm ổn. Ở trong nước, Tần Mạn cũng chú ý đến buổi truyền hình trực tiếp của hội nghị. Khi nhìn thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trình bày quan điểm của mình một cách trầm ổn trên TV, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Trong liên hoan phim có thể xinh đẹp chèn ép các bông hoa khác, trong trường hợp quan trọng như vậy vẫn có thể ứng phó một cách thông minh và trầm ổn. Mỗi cô gái xuất sắc như vậy đi đâu mới tìm được. Đáng giận nhất là cậu cháu trai của cô ta lại thật sự không biết cố gắng, lâu như vậy rồi mà vẫn không theo đuổi được người ta. Cô ta cũng hận bản thân không phải là đàn ông để có thể sớm cưới một cô gái như vậy về nhà họ Tần của bọn họ. Nhưng lạ thật, rõ ràng cô và Phó Hàn Chanh đã ly hôn, hơn nữa dường như cũng không còn qua lại nữa. Vậy mà, dù là hoàng tử Thụy Điển kia hay là tiểu luận nhà bọn họ có theo đuổi và thể hiện thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn cứ thờ ơ. Nếu đây là tình cũ khó quên, thì sao lại không nhìn thấy cô tiếp tục đi tìm Phó Hàn Chanh? Còn nếu nói là quên rồi, sao lại không chịu bắt đầu một tình yêu mới với người khác? Ở liên hoan phim New York, bộ phim Nửa Mê Nửa Tình thắng lợi trở về, tiếp theo đó lại có thành tựu xuất sắc ở diễn đàn thanh niên quốc tế, nên cái tên Mộ Vivi nhanh chóng trở thành điểm nóng trong giới giải trí Trung Quốc. Trên các trang báo giải trí có mặt cô, trên các trang tin tức cũng có mặt cô, chiếm cứ vị trí top 3 trên hot search đến tận mấy ngày. Cô Vivi tham gia hết 3 ngày của hội nghị diễn đàn thanh niên quốc tế xong, vừa trở về nước liền nhân lúc bản thân và Khâu Linh đoạt giải đang hot mà nhanh chóng tổ chức họp báo công bố việc quay phim Starting Over. Dưới sự ảnh hưởng của độ nổi tiếng vô cùng cao của cô, buổi họp báo công bố quay phim cũng thu hút sự chú ý cực lớn. Kết thúc họp báo, về đến văn phòng làm việc thì đã rất muộn rồi. Ngày mai mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày kia thì đến tập hợp ở trường, ngày kia đi thể, ngày kia thì đến tập hợp ở phim trường, cô Vivi nói. Tổ chức xong họp báo công bố quay phim, từ ngày kia chính thức phải đến phim trường Việt Nam để quay phim. Kiều Lâm thở phào một hơi. Anh đã liên lạc với các nghệ sĩ tham gia diễn xuất rồi. Ngày kia sẽ quay phân cảnh của nữ chính và diễn phim. Ngày kia sẽ quay phân cảnh của nữ chính và diễn phim phụ trước. Nam chính còn có một bộ phim và hết tuần này mới quay xong, cho nên sẽ đến muộn hơn một chút. Em biết rồi, mấy ngày nay anh cũng vất vả rồi. Cô Vivi chân thành nói. Kiều Lâm nhìn đồng hồ rồi nói. Vậy anh về trước, có việc gì thì em gọi cho anh nhé. Cô Vivi đợi Kiều Lâm và các nhân viên khác trong phòng làm việc rời đi, mới vươn vai rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về Di Cảnh Uyển. Cả tuần bôn ba làm cô có chút mệt mỏi, cô lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lôi Ninh, dạo một lát ở đường Bắc Hải đi. Được. Lôi Ninh đổi làn xe rồi chuyển hướng ở ngã tư. Đường Bắc Hải là nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị, xem ra cô muốn đến gặp sếp lớn. Quả nhiên đến gần tập đoàn Phó Thị, cô Vivi liền nói. Tìm chỗ đỗ xe rồi nghỉ ngơi một lát. Lôi Ninh tìm được một bãi đỗ xe lộ thiên đối diện với tập đoàn Phó Thị để dừng xe. Liếc nhìn người phía sau từ kính chiếu hậu. Để tôi xuống xe đi mua chút đồ uống. Cảm ơn chị. Cô Vivi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía tòa nhà và trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Quả nhiên thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Cô gọi điện cho Phó Hàn Tranh dựa vào cửa sổ xe, chăm chú nhìn lên tầng có phòng làm việc của anh. Điện thoại vừa reo lên 2 tiếng, Phó Hàn Tranh đã nghe máy. Họp báo kết thúc rồi à? Ừ, anh vẫn đang ở công ty sao? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh biết lúc này cô gọi điện đến thông thường chính là thúc giục anh tan ca. Đang chuẩn bị về. Cô Vivi buồn bã nhìn trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Em nhớ anh. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát rồi nói. Ngày mai kết thúc công việc rồi anh sẽ đến gặp em. Đợi thêm một chút đi, gần đây có quá nhiều nhà báo theo dõi em. Cô Vivi thở dài, ngày kia đã phải rời khỏi thủ đô bắt đầu đi quay phim rồi. Một khi đã bận, cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể gặp nhau. 2 tháng, nói thì cũng không dài, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại phát hiện vô cùng dài lâu. Vậy đợi sau khi mọi người bắt đầu quay, anh đến đoàn làm phim thăm ban nhé. Phó Hàn Tranh hỏi. Ừm. Cô Vivi rầu rĩ đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh nhận ra sự khác thường trong giọng cô, trầm mặc mấy giây rồi nói. Em về nhà chưa? Vẫn chưa, đang ở trên đường. Cô Vivi chăm chú nhìn trụ sở của tập đoàn Phó Thị qua cửa sổ xe, rất muốn chạy đến gặp anh, nhưng lý trí lại liên tục áp chế sự xúc động này của cô lại. Sớm trở về nghỉ ngơi đi nhé. Phó Hàn Tranh ôn nhu dặn dò. Ừ, anh cũng tan ca sớm một chút. Cô Vivi không nỡ kết thúc cuộc điện thoại với anh. Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc điện thoại, liền gọi Từ Khiêm đến hỏi lịch trình ngày mai một lát, âm thầm tính toán đi gặp cô sau khi kết thúc công việc ngày mai. 2 ngày này liên tục nhìn thấy cô trên TV và trên báo lại làm anh càng nhớ cô hơn. Cô Vivi ngắt máy, yên lặng nhìn ánh đèn trong trụ sở của tập đoàn Phó Thị. Rõ ràng biết rằng đến đây rồi cũng không thể đi gặp anh, nhưng lại không nhịn được mà đến. Muốn nán lại một lát ở chỗ có thể gần anh hơn một chút. Lôi Ninh mua đồ uống quay lại, lên xe đưa cho cô một cốc. Bây giờ trở về sao? Cô Vivi đóng cửa sổ xe lại. Đi thôi. 2 người về đến Di Cảnh Uyển thì đã rất muộn. Một tuần buồn bã ở nước ngoài, vừa trở về lại lập tức tổ chức họp báo công bố quay phim. Nên về đến nhà, cô Vivi liền ăn một chút rồi ngã đầu ngủ một giấc đến ngày hôm sau. Sau đó thu dọn hành lý, đưa từ nước ngoài về, nhìn thấy hộp bánh quy lại không nhịn được mà nở nụ cười. Cô bỏ công việc trên tay xuống, ôm hộp bánh quy, ngồi xuống sofa, vừa nếm một miếng liền thỏa mãn mỉm cười. Nguyễn Mộng đi đến, thấy cô đang ôm hộp bánh quy vừa ăn vừa ngây ngô cười, tò mò giơ tay muốn lấy một miếng để nếm thử. Nhưng tay còn chưa sờ đến bánh, đã bị cô Vivi giơ tay đẩy ra, hơn nữa còn trực tiếp đẩy hộp bánh lại. Đây không phải là đồ cho chị ăn. Nguyễn Mộng nhìn chiếc bánh quy hình trái tim trẻ con ở trong tay cô, Em đừng nói với chị đây là đồ Phó Hàn Tranh làm cho em nhé. Tuy cô ấy đã sớm biết bọn họ ở cạnh nhau, nhưng bây giờ Phó Hàn Tranh như núi băng kia sẽ làm ra những món đồ như thế này. Đương nhiên là anh ấy làm rồi, cô Vivi kiêu ngạo nói. Trong đầu Nguyên Mộng bổ sung hình ảnh Phó Hàn Tranh mang tạp dề đứng trong bếp làm bánh quy, rồi không chịu nổi mà lắc đầu. Đúng rồi, hai ngày này Nguyên Sóc không ở thủ đô, chị phải đợi anh ấy trở về trông con rồi mới đến phim trường với em được. Em biết rồi, có Lôi Ninh đi cùng em, lúc nào chị đến cũng được. Cô Vivi vừa nói vừa nhìn thấy Nguyên Mộng lại mặc một bộ đồ ngủ của nam giới mà sững sờ, đột nhiên nghĩ ra cái gì mà hai mắt sáng lên rồi nói. Giúp em một việc. Làm gì? Nguyên Mộng chớp mắt. Cô Vivi chỉ vào bộ đồ tây của nam giới mà cô ấy đang mặc. Cho em mượn quần áo rồi giúp em ra trang thanh đàn ứng. Sao cô lại ngốc như vậy? Bản thân cô không tiện đi gặp Phó Hàn Tranh, nhưng có thể hóa trang thành người khác đi gặp anh mà. Hơn nữa bên cạnh cô còn có một cao thủ giỏi ngụy trang như Nguyên Mộng. Chỉ cần ra trang thanh đàn ứng đi gặp Phó Hàn Tranh thì truyền thông và fan sẽ không phát hiện được, mà người nhà họ Phó cũng sẽ không phát hiện được. Em muốn đi gặp Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng lập tức nói trúng mục đích của cô. Cô Vivi vội vã gật đầu. Giúp em, ngày mai em phải đi rồi. Để em đi gặp anh ấy một chút. Đi theo chị. Nguyên Mộng nói xong đưa cô đi vào phòng mình, mở cửa phòng để quần áo ra, mới phát hiện bên trong có các loại tóc giả, quần áo nam cùng với các loại đồ hóa trang dùng để ngụy trang. Em nói này, chị học được mấy thứ này từ đâu vậy? Cô Vivi chưa từng biết trong phòng cô lại cất giấu nhiều đồ như vậy. Trước đây lúc rảnh rỗi từng đi bổ túc một lớp hóa trang đặc hiệu. Đừng nói là giúp em hóa trang thành đàn ông, kể cả có giúp em hóa trang thành người ngoài hành tinh cũng được. Nguyên Mộng vừa nói vừa ấn cô ngồi xuống trước gương trang điểm, sau đó xắn tay áo vấn tóc cô lên, rồi mới đội một bộ tóc giả của đàn ông màu nâu sẫm lên. Cô Vivi nhìn bản thân trong gương mà nhíu mày, nhìn vẫn có chút nữ tính. Chị còn chưa xuống tay mà, gấp gáp gì? Nguyên Mộng nói xong lấy lại phấn nền tối màu, đánh một lớp lên cho cô, che giấu làn da quá trắng trẻo của cô, rồi vẽ lại lông mày cho cô một lần nữa, làm khuôn mặt có vẻ nam tính hơn một chút. Sau khi xử lý xong khuôn mặt, lại đi chọn quần áo và giày cho cô. Đi thay đi. Cô Vivi ôm đầu lên để thân hình không có vẻ không nhỏ nhắn, bên trong còn kết hợp với một chiếc áo ba lỗ dày, rồi mới mặc áo sơ mi, áo khoác, u phục và đi giày ra quần nam vào. Lúc bước ra y hệt dáng vẻ của một thanh niên công chức tinh anh. Nguyên Mộng vòng quanh cô hai vòng, rồi mang một cặp kính gọng đen lên mặt cô để che đi đôi mắt quá xinh đẹp của cô, lúc này mới hài lòng. Đã xong, em có thể đi hẹn hò với người đàn ông của mình rồi đấy. Cô Vivi soi gương một lát, hài lòng nhìn bản thân đã thay đổi toàn bộ diện mạo. Sau đó vui vẻ về phòng mình gọi điện cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh, anh đang ở đâu vậy? Ở trên đường có một bữa tiệc rượu với tập đoàn Dục Hải. Phó Hàn Tranh nói. Em biết rồi, vậy anh đi đi nhé. Cô Vivi đã biết được hành trình, liền vui vẻ ngắt máy, rồi tìm kiếm nơi tập đoàn Dục Hải tổ chức tiệc rượu, sau đó tung tăng đi ra ngoài. Để không làm cho người ta nghi ngờ nên cô không lái xe của mình đến, mà để Lôi Ninh đưa cô đến một khu phố náo nhiệt rồi tự mình đón xe đi. Đến nơi tổ chức tiệc rượu, phải bỏ chút công sức mới trà trộn vào được. Quả nhiên vừa đi vào trong hội trường, đã nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với quản lý cấp cao của mấy tập đoàn. Cô lấy một ly champagne rồi lượn lờ ở trong hội trường, thậm chí còn tự nhiên cười nói với mấy vị khách nữ. Chỉ là thỉnh thoảng lại chú ý về phía Phó Hàn Tranh. Có chút hưng phấn khi gặp anh, lại có một chút hứng thú, muốn trêu đùa anh. Lúc đầu Nguyên Mộng ra trang thành nam, anh không nhận ra được. Hôm nay bản thân hóa trang thành như vậy, liệu anh có nhận ra không nhỉ? Phó Hàn Tranh phát hiện ra có người liên tục nhìn mình, lờ đãng liếc qua, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ và mảnh khảnh đang cười đùa với hai vị khách nữ. Vô hình lại cảm thấy người đó có chút quen mắt. Chỉ là cách quá xa, không nhìn rõ tướng mạo, nên cũng không thể khẳng định đối phương là ai. Từ bên ngoài, Phó Thư Khâm bước vào, đưa chìa khóa xe cho anh. Em đã tìm người mua một chiếc xe mới, những việc khác anh tự mình xử lý nhé. Hôm nay tự nhiên lại nghĩ, nhất định phải đến gặp chị dâu một lát. Hai anh ta phí một hồi công phu mới tìm được mua lại một chiếc xe mới, đặt dưới danh nghĩa người khác để tiện cho anh dùng để đi gặp chị dâu. Phó Hà Tranh cầm lấy chìa khóa cho vào túi, rồi nhìn thời gian, đã không thể đợi được nữa mà muốn rời đi. Mới bắt đầu chưa đến nửa tiếng đã đi, tốt xấu gì anh cũng phải cho người ta chút thể diện chứ. Phó Thư Khâm nhìn anh chuẩn bị định đi, nhỏ giọng nhắc nhở. Phó Hà Tranh kiềm chế tâm trạng nôn nóng một chút, tiếp tục giao tiếp với những người trong tiệc rượu. Tối hôm qua nghe thấy giọng cô, hình như tâm trạng không tốt lắm. Vừa nãy đột nhiên gọi điện đến, rồi ngắt máy. Anh gọi lại thì điện thoại cũng đã tắt máy rồi. Anh hỏi Lôi Ninh. Lôi Ninh cũng chỉ nói là một mình cô đi ra ngoài rồi. Anh và người của tập đoàn Dụng Hải nói chuyện xong, đi ra một bên gọi điện cho cô Vivi một lần nữa, nhưng đối phương vẫn cứ tắt máy như cũ. Một mình đi ra ngoài, không mang theo Lôi Ninh, vậy cô định đi đâu nhỉ? Anh đang suy nghĩ, một giọng nói du dương vang lên từ đằng sau. Tổng giám đốc Phó, bộ dáng lo lắng như vậy là đang gọi điện cho ai thế? Phó Hà Tranh xoay người, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn trước mặt mà ngẩn người. Rồi khi nhìn thấy đôi mắt giảo hoạt mang theo ý cười của người đàn ông thì lập tức hiểu rõ. Sao em lại đến đây? Cô Vivi chợp mắt, tiếp tục giả ngốc. Tổng giám đốc Phó, biết tôi sao? Nguyễn Mông giả trang thanh đàn ông, anh cũng không nhận ra. Sau cô giả trang thanh đàn ông, anh vừa nhìn một giây đã nhận ra được. Phó Hà Tranh bước lại gần, ghé sát lại, rồi thấp giọng nói. Đương nhiên biết, con rất quen thân nữa. Làm thành bộ dạng này, không cần nghĩ cũng biết là Nguyễn Mộng làm. Bình tĩnh mà xem xét thì cô ngụy trang rất tốt. Nhưng tình yêu trong ánh mắt khi cô nhìn anh là điều không thể che giấu được. Cô Vivi đang tích thở dài. Còn định trêu anh một lát, mà vừa nhìn đã bị nhận ra chẳng thú vị gì cả. Phó Hà Tranh khắc chế xúc động, muốn ôm cô vào lòng ngay tại đó, liếc nhìn xung quanh rồi nói. Đi ra vườn hoa bên ngoài chờ anh, một phút nữa anh sẽ ra đó. Cô Vivi cũng không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể nói chuyện với anh trước mặt mọi người. Thế là bưng ly rượu xuống, đi ra vườn hoa bên ngoài. Nơi tổ chức tiệc rượu là trong một hội sở, bởi vì bây giờ trời đã chuyển lạnh nên khách khứa đều ở trong phòng, ngược lại không có ai ở vườn hoa bên ngoài cả. Cô đứng dưới một tàng cây tương đối hao lánh, trong lòng đều là sự vui vẻ khi cuối cùng cũng có thể gặp được anh. Cô vừa đứng không đến 2 phút ở đó thì Phó Hà Tranh đã tìm đến. Vừa lại gần, Linh kéo người vào lòng, cúi đầu hôn sâu lên môi mềm mại của cô. Sau một hồi lâu mới luyến tiếc mà buông môi cô ra. Sao em lại tới đây? Vốn dĩ anh cũng chuẩn bị đi gặp cô sau khi tiệc rượu kết thúc. Kết quả anh còn chưa đi, cô đã xuất hiện trước mặt anh rồi. Khoảnh khắc nhận ra cô, có trời mới biết anh vui mừng như điên đến thế nào. Nhớ anh. Cô Vivi cười hì hì nói. Vừa mày nhìn thấy Nguyên Mộng mặc đồ nam, cô liền nghĩ tới việc ngụy trang thành đàn ông để đi gặp anh, sẽ không làm cho người ta nghi ngờ nữa. Phó Hàn Tránh bật cười. Khó trách lúc tự nhiên gọi điện hỏi anh đang ở đâu, hóa ra là chuẩn bị đến tìm anh. Ngày mai phải xuất phát đến phim trường để bắt đầu quay phim. Sợ là rất lâu nữa cũng không được gặp anh, nên nghĩ hôm nay cho dù thế nào cũng phải gặp được anh một lát. Cô Vivi nói xong, khuôn mặt nhỏ dán vào lồng ngực anh nói nhỏ. Phó Hà Tranh giơ tay lấy đi chiếc kính vương víu trên mặt cô. Anh chuẩn bị đến gặp em. Nếu không phải là cô đến kịp thời, anh đã định đi rồi. Nhưng em đã đi trước một bước. Cô Vivi nghịch ngợm cười nói. Chẳng trách vừa nãy anh cứ luôn nhìn đồng hồ giống như vội vã muốn rời đi, hóa ra là định đi gặp cô. Đúng, em đi trước mất rồi. Phó Hà Tranh giơ tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ của cô, sâu thẳm trong đáy mắt đều là ý cười ôn nhu. Khi anh đang nhớ cô lại xuất hiện trước mắt anh một cách kinh hỉ như vậy. Sau này vẫn là để em đi gặp anh thôi. Anh đến gặp em phiền phức quá, dù sao có Nguyên Mộng đấy, em giả trang thành người khác cũng bớt được nhiều chuyện. Cô Vivi ôm lấy eo anh nói ra dự định của mình. Cô cũng chậm chạp quá, sao không sớm nghĩ đến cái kỹ năng này của Nguyên Mộng, nếu không gần đây tội gì mà phải gặp nhau một cách phiền phức như vậy. Được. Phó Hà Tranh nhìn đôi mắt còn sáng lạn hơn cả ánh sao của cô gái, không nhịn được mà lại hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Cô Vivi suy nghĩ một lát rồi hưng phấn nói. Còn có, sau khi làm xong phim, em dứt khoát đi ứng tuyển làm trợ lý của anh. Như vậy thì anh đi đâu em có thể theo đến đó rồi. Nhưng cô phải nhanh chóng đi tìm Nguyên Mộng để học được kỹ năng ngụy trang này, sau này mới thuận tiện hơn một chút. Không cần đâu, em không cần làm những việc này đâu Vivi. Phó Hàn Chánh anh ấy nói. Cô Vivi ngẩng đầu nhìn đôi mắt dịu dàng của người đàn ông. Nhưng em muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày. Mà chỉ có như vậy em mới có thể nhìn thấy anh hàng ngày. Lời chưa nói hết, Phó Hàn Chánh đã nâng khuôn mặt cô lên dịu dàng hôn. Cô Vivi sững sờ, ngửa đầu nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người đàn ông. Yên lặng mà thổ lộ tình yêu và nỗi nhớ nhung của nhau. Phó Tư Khâm đi ra nghe điện thoại, mơ hồ nghe thấy giọng anh trai nhà mình, liền men theo giọng nói mà tìm đến. Không phải anh trai anh ta đã xuất phát đi gặp chị dâu rồi sao? Sao lại còn nghe thấy giọng anh ở đây? Sau đó, anh ta nhìn thấy một người đàn ông có bóng dáng quen thuộc, nhiệt tình, hôn một người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô ở phía sau tán cây. Trong đó có một bóng dáng anh ta thấy rất quen. Đi đến gần hơn, nhìn rõ hai người thì cả người đều rối loạn. Anh! Phó Hàn Chánh nghe thấy tiếng động, buông môi cô ra, rồi mang kính lên giúp cô. Sau đó quay đầu nhìn Phó Thế Khâm. Có việc gì? Tâm trạng của Phó Thế Khâm đang ở bên bờ sụp đổ. Đây là lúc hỏi anh ta có việc gì hay không có việc gì sao? Chẳng lẽ không phải nên hỏi bản thân anh có việc gì hay không có việc gì sao? Không có việc gì, em có thể đi vào được rồi đấy. Giọng Phó Hàn Chánh lạnh lùng thúc giục. Phó Thế Khâm nhìn anh trai nhà mình, rồi lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi được anh trai ôm. Anh đang làm cái gì vậy? Không phải anh muốn đi gặp chị dâu sao? Tại sao lại trốn ở đây hẹn hò với một người đàn ông? Anh xứng với chị dâu sao? Tuy trước khi có chị dâu, anh ta cũng không thích phụ nữ, nhưng cũng chưa từng thấy anh thích đàn ông nha. Sao đột nhiên lại còng thành như vậy chứ? Phó Hàn Chánh không kiên nhẫn mà nhíu mày. Ngậm miệng của em lại, đi vào. Anh không muốn trong thời gian gặp gỡ khó mà có được này lại còn bị anh ta làm phiền mà lãng phí. Em không vào. Phó Thư Cầm suy sụp nhìn người đàn ông trẻ tuổi được anh trai anh ta ôm, bộ dạng như sắp khóc. Anh, cho dù không thể ở cùng chị dâu, nhưng anh cũng không thể làm loạn với một người đàn ông chứ. Ồ, anh ta xin lỗi chị dâu vì đã không trông coi anh trai anh ta cẩn thận. Không cẩn thận một cái, anh trai anh ta đã bị người ta bẻ cong mất rồi. Cô Vivi nghe lời Phó Thế Khâm nói, dựa lên người Phó Hàn Chánh cười đến run rẩy. Thế là ý nghĩ vui đùa nổi lên. Hằng giọng, dùng giọng trầm thấp của người đàn ông mà nói với Phó Thế Khâm. Tôi và Tổng Giám Đốc Phó là tình yêu đích thực, sao lại là làm loạn? Anh im miệng, anh trai và chị dâu của tôi mới là tình yêu đích thực. Phó Thế Khâm phẫn nộ nói. Ấy, làm sao đây, anh trai anh ta vừa căn bã vừa cong rồi. Vậy chị dâu của anh ta phải làm sao đây? Tổng giám đốc Phó vừa nói chị yêu một mình tôi. Cô Vivi bắt chước giọng đàn ông, tiếp tục trêu chọc Phó Thế Khâm làm niềm vui. Phó Thế Khâm giơ tay run rẩy chỉ vào người đàn ông đã quyến rũ anh trai nhà mình, rồi lại hận sắt không thành thép mà chỉ vào anh trai nhà mình. Em thật sự nhìn lầm anh rồi. Em không có người anh như anh. Phó Hà Tránh cúi xuống nhìn người trong lòng, bất đắc dĩ nói. Còn chưa đùa đủ sao? Cô Vivi thấy thật sự đã dọa được Phó Thế Khâm, lập tức dùng giọng điệu của bản thân chào hỏi. Hello cậu hai, lâu rồi không gặp cậu. Phó Thế Khâm đột nhiên nghe thấy giọng chị dâu nhà mình lại khiếp sợ một trận, nói chuyện cũng lắp bắp luôn. Anh, rốt cuộc là ai? Cậu mù à? Anh trai cậu sẽ hôn ai khác ngoài tôi chứ? Cô Vivi nói. Nhưng anh ta bảo vệ mình và Phó Hàn Chánh như vậy ngược lại làm cô rất vui. Chị dâu. Đầu óc Phó Thế Khâm khẽ rẽ một đường. Biết rồi thì cậu có thể đi được chưa? Cô Vivi cười hi hi thúc giục. Cô cũng không muốn thời gian gặp nhau khó khăn lắm mới có được mà lại phải lãng phí để giải thích cho anh ta những việc này. Phó Thế Khâm vỗ vào trái tim nhỏ bé vừa mới bị chấn kinh quá độ của mình. Vậy hai người tiếp tục đi. Em đi, bây giờ em sẽ đi. Hóa ra vẫn là chị dâu nhà anh ta, dọa chết anh ta, còn cho rằng anh trai anh ta thật sự hôn một người đàn ông. Anh ta đã nói rồi mà, ngoài chị dâu anh trai anh ta ra thì không thể có hứng thú với người khác được. Nhưng đối diện, chị dâu đã giả trang thành người đàn ông như thế mà anh cũng thật sự hôn được. Anh ta đi được mấy bước lại nghĩ ra việc gì, bèn quay đầu lại nhắc nhở. Hai người vẫn nên đổi chỗ khác đi, ở đây không an toàn lắm. Lát nữa lại bị người khác nhìn thấy thì lớn chuyện mất. Anh ta biết đây là chị dâu anh ta, nhưng người khác cũng không biết. nếu không cẩn thận mà lên trang đầu, anh trai anh ta thật sự bị người ta lan truyền là cong. Đến lúc đó sự việc sẽ thật sự trở thành chuyện lớn. Phó Hàn Tranh và cô Vivi liếc nhìn nhau, quyết định nghe lời khuyên của Phó Thế Khâm, lái xe rời khỏi hội sở đến chung cư Cẩm Tú gần đó. Tuy đã không ở đây một thời gian nhưng vẫn luôn có người quét dọn, nên tất cả đồ đạc vẫn sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp. Nơi bắt đầu tình yêu của bọn họ chính là ở chung cư này, nên khi trở lại chốn cũ trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Phó Hàn Tranh gỡ bỏ chiếc kính vương víu của cô rồi tháo tóc ra xuống, vừa giúp cô sửa tóc vừa nói: ngày mai phải đi rồi sao? Ừm, ngày mai diễn viên đã vào đoàn rồi, em là đạo diễn không đi không được. Cô Vivi ôm lấy eo anh nói. Phó Hàn Tranh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô rồi hỏi: em ăn tối chưa? Cô Vivi mỉm môi lắc đầu, vội vàng đến gặp anh nên quên mất. Nguyên Mộng mất mấy tiếng thời gian mới ngụy trang xong cho cô. Cô gấp gáp muốn đến gặp anh nên chưa ăn cơm tối đã đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh lấy đôi tay của cô đang quấn trên eo mình xuống, đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn, nấu một ít đơn giản rồi cùng nhau ăn. Sau đó, mỗi người pha một ly hồng trà, làm tổ trên sofa phòng khách, câu được câu không mà nói chuyện, không ai nỡ đi ngủ. Cô Vivi lười biếng làm tổ trong lòng anh, vòng ôm quen thuộc, hơi thở quen thuộc bao vây cô, làm cô vô cùng vui vẻ và yên tâm. Vừa nãy, sao anh lại nhận ra em? Cô tự soi gương mà còn không dám tin đó là mình, mà anh vừa nhìn một cái đã nhận ra là cô. Em có trở thành bộ dạng gì cũng đều như nhau, Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù cô có thể ngụy trang thành bộ dạng khác, nhưng anh quá quen thuộc cô rồi. Chỉ cần một hành động nhỏ, một cái lưu truyền trong ánh mắt cô, một nụ cười cũng đã đủ để anh nhận ra cô. Đặc biệt là dáng vẻ vừa vô cùng vui vẻ lại vừa nghịch ngợm trong đáy mắt cô, thì anh không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô Vivi thất bại thở dài. Cô cố ý không nói với anh rằng mình sắp đến gặp anh, chính là muốn trêu đùa anh. Kết quả chưa kịp làm gì đã bị anh nhận ra rồi. Thế là chỉ có trêu Phó Thầy Khâm một chút. Nghĩ đến bộ dạng sụp đổ và tức đến dậm chân của tên đó hồi nãy, cô không thể nhịn nổi mà cảm thấy vui vẻ. Cô dựa vào người anh, dứt khoát nói: nếu người trong nhà anh mãi mãi không cho phép chúng ta ở bên nhau, vậy em cứ giả trang thành đàn ông ở bên cạnh anh. Phó Hà Tranh hôn lên đỉnh đầu cô thấp giọng nỉ non: sẽ không đến nông nỗi đó đâu. Hai người cùng nhau ở lại chung cư Cẩm Tú một đêm, không có trên miên da thịt, chỉ là dựa sát vào nhau nhìn bầu trời chuyển từ đêm sang ngày. 7 giờ sáng, cô Vivi xem thời gian rồi buồn bực nói: em phải đi rồi, phải chuẩn bị ra sân bay. Phó Hàn Tranh gọi điện bảo Lôi Ninh lái xe đến đón cô, sau đó giúp cô đội tóc giả lên xong, liền ôn nhu dặn dò: cho dù việc quay phim của đoàn làm phim có bận rộn, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để anh biết em tranh thủ quay vào ban đêm. Cô mà đã chuyên tâm làm việc thì cũng rất liều mạng. Biết rồi, cô Vivi ôm anh luyến tiếc nói, không cho phép anh tan ca muộn như vậy nữa. Phó Hàn Tranh tiễn anh ta đi ra, đến chỗ Lôi Ninh đang đợi, nhìn anh ta lên xe của Lôi Ninh rồi rời đi. Bản thân mới quay vào chung cư tắm và thay quần áo, sau đó vội đến công ty chuẩn bị đi làm. Hội nghị buổi sáng vừa kết thúc, Từ Khiêm mang theo khuôn mặt căng thẳng, vội vã đi vào phòng làm việc của anh. Tổng giám đốc Phó, đêm qua có một công ty truyền thông chụp được cử chỉ thân mật giữa anh và một người đàn ông. Không phải ông chủ chỉ yêu bà chủ thôi sao? Sao có thể có cử chỉ thân mật với đàn ông được? Phó Hàn Tranh nghe xong suy nghĩ một lát rồi nói, mà kệ đi. Nếu mà kệ, để bọn họ đưa tin ra thì... Từ Khiêm không thể tin nổi mà nhìn ông chủ nhà mình. Tin này mà tung ra sẽ rất âm ý và cổ phiếu sẽ rớt giá mà. Cứ để bọn họ đăng, Phó Hàn Tranh nói. Tuy Từ Khiêm không hiểu rõ ý anh, nhưng vẫn làm theo ý anh, không cố tình đi che đậy tin tức này. Thế là trong lúc cô Vivi lên máy bay đến phim trường phía Nam để quay phim, tin tức này đã được đăng lên rầm rộ khắp nơi. Phó Thế Dịch vừa tham gia xong sự kiện, từ nơi khác trở về thủ đô, người quản lý đã hoảng sợ nói, cậu ba, sếp lớn có tai tiếng rồi. Tai tiếng? Phó Thế Dịch sững sờ, chắc không phải anh trai và chị dâu anh ta lén lút gặp nhau đi chụp lại chứ. Người quản lý đưa di động đến. Tối qua có công ty truyền thông chụp được sếp lớn và một người đàn ông trẻ tuổi có cử chỉ thân mật. Bây giờ trên báo và trên mạng đều là tin này. Với đàn ông? Phó Thiên Dịch đoạt lấy di động thì thầm: sao có thể, anh trai tôi nhưng lại lạ. Chưa nói hết lời, anh ta đã nhìn thấy ảnh chụp kèm theo một bài viết, trong ảnh là hình ảnh hai người đàn ông đang ôm nhau. Hơn nữa, một trong số đó lại thật sự là anh trai anh ta. Sao lại thế này chứ, anh ta vừa đi có mấy ngày. Sợ anh trai anh ta đã cong rồi. Anh ta liên tục lướt xem tin tức của mấy trang báo khác, phát hiện không chỉ có ảnh chụp đang ôm nhau, mà còn có ảnh tay trong tay rời đi. Thậm chí có trang còn đoán hai người họ cùng qua đêm với nhau. Trên mạng ồn ào đoán xu hướng giới tính của anh trai anh ta, cộng thêm với việc anh trai anh ta chưa từng có tai tiếng với phụ nữ. Mặc dù trước đây ở bên cạnh chị dâu, nhưng cũng là bí mật chỉ có một số ít người bọn họ biết mà thôi. Cho nên, tin tức như thế này vừa tung ra, trên mạng đều ồn ào nhận định anh trai anh ta thích đàn ông. Cho nên mãi vẫn chưa kết hôn hay có bạn gái, hóa ra là âm thầm có bạn trai rồi. Anh ta nhanh chóng gọi điện cho Phó Thụy Khâm. Phó Tiểu Nhị, tin tức đó về anh trai chúng ta là chuyện gì vậy? Anh trai chúng ta thật sự đã ôm đàn ông sao? Phó Thụy Khâm: ôm rồi, còn hôn nữa, làm sao thế? Làm sao thế? Bây giờ toàn bộ đã hoài nghi anh trai chúng ta có mất rồi. Anh còn nói làm sao thế? Phó Thế Dịch giống giận: nhưng anh ấy thật sự đã ôm người ta, tin tức đó đều là thật cả. So với sự hấp tấp của Phó Thế Dịch, Phó Thế Khâm lại vô cùng bình tĩnh. Nếu không phải là anh trai anh ta ngầm đồng ý, thì sao những tin tức này có thể phát ra được? Tin tức này không phải là để cho người khác xem, mà là để cho cha và bà nội anh ta xem. Em... Phó Thế Dịch phát điên lên hỏi: vậy chị dâu thì sao? Anh ấy cùng đàn ông làm thành như vậy, chị dâu... Không đúng, Phó Tiểu Nhi, anh có việc gì đang giấu em? Vừa nãy không cảm thấy, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, thấy không bình thường lắm, quá bất thường mới đúng. Việc lớn như vậy mà phản ứng của Phó Thế Khâm cũng quá bình tĩnh rồi đấy. Đâu có. Phó Thế Khâm định không nói cho anh ta biết, để cho anh ta lo lắng chết đi. Người đàn ông trong ảnh rốt cuộc là ai? Phó Thế Dịch truy vấn. Không biết, vẫn đang điều tra. Phó Thế Khâm bình tĩnh nói. Dù sao người đó là chị dâu Gia Trang Thành, bây giờ cũng không thể điều tra ra nổi. Phó Thế Dịch vừa nghe thấy giọng điệu của Phó Thế Khâm trực tiếp nói. Đó là chị dâu chứ gì? Phó Thế Khâm thở dài. Sao em biết? Lúc đó bản thân anh ta cũng không nhận ra đó là chị dâu. Phó Thế Dịch chỉ nhìn thấy ảnh chụp trên báo, sao đã khẳng định đó là chị dâu được? Phó Thế Dịch hừ nói. Ngoài cô ấy ra, anh trai chúng ta có thể xuống tay với người khác được sao? Từ lúc vừa nhìn thấy có chút dọa anh ta choáng váng, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ lại thì không khó để nghĩ ra người đàn ông đó là ai. Bình thường, đừng nói là đàn ông, cho dù là anh ta và Phó Thế Khâm mà khoác vai anh trai anh ta cũng sẽ bị đá văng ra tận tám chương. Nếu là người đàn ông đó không phải chị dâu anh ta, thì anh trai anh ta có thể xuống tay để ôm được sao? Hơn nữa cái cô Nguyên Mộng bên cạnh chị dâu anh ta chính là một cao thủ Gia Trang Thành đàn ông. Trước đây trong hôn lễ đã lừa anh ta một cú.